Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 510, Đinh Thanh Thanh buồn rầu cúi đầu, giọng nói yếu ớt, mấy ngày nay con ở trong bệnh viện, khi nửa em đi nửa tỉnh, con luôn cảm giác nhìn thấy mẹ ngồi bên giường, mẹ vẫn dịu dàng, xinh đẹp như trước, mẹ còn nói với con rất nhiều lời, khiến con hiểu ra những ngày nay con đã sống hoang đường như thế nào. Cô ta dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Kenny Đinh, chân thành nói. Bố, con muốn thay đổi, con muốn mình trở thành người mà mẹ muốn. Vốn dĩ Kenny Đinh đã muốn đưa cô ta rời khỏi đây, nghe vậy thì lập tức đồng ý. Được, chỉ cần chuyện con muốn làm, bố sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Ánh mắt của anh ta dịu dàng lại, trong đôi mắt sâu thắm đó có một tia u ám dâng lên. Con về phòng bệnh nghi ngồi trước đi, bố lập tức sắp xếp giúp con. Tiêu Nhi nhíu mày, đặt đũa xuống xen vào. Anh Kenny, mặc dù sức khỏe của cô Thanh không liên quan đến tính mạng, nhưng nếu không nghi ngoi cho tốt e rằng sẽ để lại bệnh căn. Khí hậu trên đảo rất thích hợp cho việc dưỡng bệnh, hay là để tình hình của cô bé ổn định hơn một chút rồi đưa cô bé về đất liền cũng chưa muộn, thật sự không cần phải vội vàng như đờ. Kenny Đinh đột nhiên vào chán. Đúng đúng, cô Nhi nói rất đúng, tôi chiếu cổ làm hài lòng nguyện vọng của nó, mà suýt chút nữa gần như đã bỏ qua tình hình sức khỏe của nó. Một người bố như tôi thật là hổ đồ mà. Tiêu Nhi an ủi cười một tiếng. Anh là do quá quan tâm nên mới loạn lên, tôi là bác sĩ, đều là thói quen nghề nghiệp thôi. Kenny Đinh khen ngợi, vậy thì cũng thể hiện rõ cô là người cẩn thận mà. Cô Nhi, vậy sau này nhờ cô chăm sóc sức khỏe của Thanh Thanh rồi. Xin cô nhất định phải chăm sóc nó cẩn thận. Tiêu Nhi gật đầu, anh Kenny yên tâm, thân là bác sĩ, những việc này đều là trách nhiệm của tôi. Cô nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hôm nay nắng rất tốt, thích hợp để phơi nắng, có thể bổ sung canxi, thúc đẩy quá trình liên xương. Đúng lúc tôi cũng ăn cơm xong rồi, bây giờ tôi sẽ đẩy cô Thanh đi phơi nắng. Kenny Đinh nhìn sắc mặt tái nhợt của Đinh Thanh Thanh và ánh nắng chói chang bên ngoài, đau lòng nói. Bây giờ nó đang yếu thế này, thật sự có thể sao? Tiêu Nhi tự tin cong môi. Với sức khỏe của cô Thanh quả thật nên phân chia ra thời gian để phơi nắng, nhưng bây giờ là thời gian thích hợp nhất trong ngày. Anh yên tâm, tôi sẽ ở canh cô bé, kiểm soát tốt thời gian, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Kenny Đinh nhẹ nhõm nói. Ó, vậy thì được, vậy vất vả cho cô rồi. Tiêu Nhi sàng khoái làm một động tác, ok, cười chớp mắt với Hoắc Kiến Phong, rồi mới đứng dậy nhận lấy xe lăn từ tay Tiêu Phí, đẩy Đinh Thanh Thanh ra bên ngoài. Kenny Đinh nhìn sự tương tác giữa Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi có chút cảm khái nói. Anh Phong, tình cảm của anh và cô Nhi thật là tốt, thật sự khiến người khác ngưỡng mộ mà. Hoắc Kiến Phong từ từ thu hồi lại ánh mắt nhìn theo bọn họ, nhàn nhạt nói. Nhưng đáng tiếc tôi không có nhiều thời gian để ở bên cô ấy. Ngoại trừ anh, không có ai chú ý đến, trong ánh mắt vừa rồi của Tiêu Nhi ẩn giấu một chút xảo quyệt giống như hồ lý tinh vậy. Kenny Đinh nghe thấy vậy, trong lòng càng quyết tâm đuổi Đinh Thanh Thanh đi sớm hơn. Bây giờ con nhóc này đang ốm yếu, tình tinh thay đổi nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất la, để đo khi con bé khỏi bệnh thì lại bắt đầu tác oai tác quái, cho nên vẫn phải giải quyết nhanh một chút, đỡ để đêm dài lắm mộng, ảnh hưởng đến tiến độ của hạng mục trong hoa viên thành nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhi trả lại quyền điều khiển xe lăn cho Dịch Tiểu Phi, dẫn hàng người bọn họ đi xuyên qua bãi cỏ, đến một đình nghi mát. Mặt trời chiều xiên, chiếu vào đình nghi mát rộng rãi khiến nó nửa sáng nửa tối, đình nghỉ mát được một cây thường xanh cao che phủ, ánh nắng chói chang chiếu vào lốm đốm. Ở đây đi, Tê Diêu Nhi ra hiệu cho Dịch Tiểu Phi dừng xe lăn lại, để Đinh Thanh Thanh ở vị trí toàn ánh nắng và bóng râm lốm đốm. Nơi này có thể ngăn chặn tia cực tím mạnh làm da rám nắng, lại vừa có thể khiến cô Thanh cảm nhận được hoàn toàn sự ấm áp của ánh nắng mặt trời. Cô nheo mắt lại nhìn về phía mặt trời. Cô Phi, phiến cô ghi nhớ thời gian cho cô Thanh. Thân thể của cô ta đang rất yếu, nhưng nắng quá lâu tối đa chỉ có thể phơi nắng trong 25 phút thôi. Dịch Tiểu Phi thuận theo gật đầu, giết tay kiểm tra trên đồng hồ đeo tay. Được, không vấn đề gì. Cô ấy cùi đu nắm lấy tay của Đinh Thanh Thanh, ngọt ngào nói. Bạn yêu, cậu có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Đinh Thanh Thanh vừa yếu ớt vừa dịu dàng nhếch miệng. Được, nhưng bây giờ tớ có chút khát nước, cậu có thể đi lấy hộ tớ cốc nước được không? Trong giọng nói của cô ta không còn vẻ kiêu ngạo mà vô cùng lễ phép. Dịch Tiểu Phi không nỡ nào từ chối, hờn mắt nhìn cô ta. Tất nhiên có thể rồi. Cô ấy đứng dậy cười híp mắt nhìn Tiêu Nhi. Chị Nhi, phiến chị chăm sóc cô ấy hộ em một chút có thể không? Tiêu Nhi gật đầu, không thành vấn đề, cô yên tâm đi đi, có thể lấy một ít nước hoa quả tươi, rất thích hợp cho việc hồi phục sức khỏe của cô Thanh. Được ạ, không vấn đề. Dịch Tiểu Phi nói xong thì muốn đi, Đinh Thanh Thanh lại nhẹ giọng nói. Bảo bọn họ tân hết đi, chị Nhi rất chuyên nghiệp, bọn họ ở đây chỉ khiến tớ càng cảm thấy mình vô dụng thôi. Bọn họ trong miệng cô ta chính là những vệ sĩ đi theo và người canh giữ Đinh Ni Mát. Ánh mắt Dịch Tiểu Phi lò lên, ngoan ngoãn nói. Được, ngay sau đó, Karen và những người khác đều rời đi cùng Dịch Tiểu Phi, trong đình chỉ còn lại Tiêu Nhi và Đinh Thanh Thanh. Tiêu Nhi đẩy xe lăn của Đinh Thanh Thanh thẳng lại, mới vừa ngồi xuống ghế đá bên cạnh thì Đinh Thanh Thanh đột nhiên vịn vào tay vịn xe lăn, lảo đảo đứng dậy. Cô làm gì vậy? Tiêu Nhi vội vàng ấn cô ta xuống, nghiêm khắc nói. Thân thể của cô bây giờ không được cử động lung tung. Trong ánh mắt cô có sự quan tâm không giấu được dưới sự cấp bách của mình. Viễn mắt của Đinh Thanh Thanh đột nhiên ứng đỏ. Cô ta ngồi xuống xe lăn, nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Nhi, gương mặt tràn đầy áy náy nói. Chị Nhi, xin lỗi, lúc trước là do em quá kiêu ngạo tùy hứng, không bằng cầm thủ, mới sai càng thêm sai. Lần này, em thật sự đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Thì đầu em thoa ối. Sau này, chị Trình là chủ nhân của em chính là nô lệ của chị. Chị bảo em di phi đông, em tuyệt đối không dám đi phía tây. Chị bảo em giết người, em tuyệt đối sẽ không đánh chim. Này, dừng. Tiêu Nhi ngắt lời cô ta, dùng sức rút tay ra. Cô Thanh, chúng ta đừng chơi nữa, được không? Cô yên tâm, tôi là bác sĩ, nhất định sẽ tận lực chữa trị vết thương cho cô, sẽ không âm thầm động tay động chân gì đâu. Em biết chị Nhi là người khoan dung độ lượng, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Cho dù có làm, vậy thì chỉ có thể là chị bị ép không thể làm gì được. Không giống em, trái tim vừa xấu xa vừa tồi tệ. Đinh Thanh Thanh vội vàng giải thích, nhưng lần này, em thật sự đã tỉnh ngộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Nhi, những gì em nói đều là thật, xin chị hãy cho em một cơ hội để bù đắp và báo đáp chị đi. Tiêu Nhi nhìn lên xuống đánh giá cô ta, cười như không cười nói. Nếu như cô thật sự có thành ý, vừa rồi có nhiều người như vậy, sao cô lại không bày tỏ thái độ như vậy trước mặt mọi người chứ? Bởi vì em không muốn mọi người biết, em chỉ muốn âm thầm phục vụ chị, bù đắp lỗi lầm của em mà thôi. Ánh mắt Đinh Thanh Thanh trong veo, lời nói rất chân thành. Mặc dù em đã khiến bố em thất vọng rất nhiều lần, nhưng em biết với tính cách của ông ấy, sẽ tuyệt đối không để cho em ở phục tùng người nào ngoại trừ ông ấy, đây là để bảo vệ chị cũng là hợp đồng bảo vệ của chúng ta, chị tin em đi. Cách chương.